AOV, Học viện Liên Quân. Chương 41, Say Nắng. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, lớp 12A, cho cô bưng phụ với. Kafeni nhanh chóng tới chỗ Ryoma. Murat để phụ giúp việc bưng bê. Nãy giờ ngồi không nên chán quá rồi. Cái này nặng lắm cô. Ryoma căn dặn, nhưng hoàn toàn trái ngược với lời nói của anh. Một lần anh bưng tới tận 2 thùng lận. Đừng có coi thường sức cô nha. Kafeni lập tức bưng một cái thùng lên. Công nhận cũng có chút nặng thiệt. Không biết có cái gì ở trong nhỉ. Cẩn thận nha cô. Thùng đó toàn là đồ trang điểm của Vera không đó. Murat nói. Chỉ cần rớt một cái thôi là Vera đấm không trượt phát nào luôn. Kinh khủng lắm. Cô biết rồi. Kafeni tươi cười nói. Vừa dứt câu, chân cô vấp vào cạnh bàn. Cả người đứng không vững mà té về phía trước. Kafeni hoảng hồn nhắm tịt con mắt lại. Thôi xong cô rồi. 15 giây trôi qua. Sao không đau gì hết? Kafeni lúc này mới dám mở con mắt ra. Vòng eo của cô hoàn toàn được Error ôm lại. Khuôn mặt Kafeni bất chợt đỏ ửng lên. Cô phải ngó nhìn xung quanh chứ. Error tặc lưỡi. Anh thật không an tâm khi Kafeni làm việc, bởi tính cô quá hậu đậu. C, cô xin lỗi. Kafeni ấp úng nói, khuôn mặt cũng bớt đỏ được phần nào. Trong lòng không ngừng tự trách sự vô dụng của mình. Đã không làm được gì, mà còn làm phiền Error nữa. Chán bản thân thật sự. Lớp trưởng, cái này nên treo ở đâu? Liliana gọi to. Trên tay cô là mớ đầu lâu nhỏ nhỏ xinh xinh. À, ở đây nè. Error thả eo Kafeni ra rồi tới chỗ Liliana. Còn Kafeni nhìn bóng lưng của anh rời đi. Trong lòng liền xuất hiện cảm giác tiếc nuối. Không hiểu sao cô lại có chút tức giận khi Error nói chuyện thân mật với Liliana nhỉ. Lạ thật, thích thằng nhóc đó à. Quy lần bất thình lình xuất hiện đằng sau Kafeni. T, thầy Quy Lần, làm hết hồn. Kafeni giật mình nhìn Quy Lần. Cô xoa xoa lồng ngực mình lại để bình tĩnh hơn. Nhưng mà là học sinh thì đương nhiên là tôi phải thích chúng nó rồi. Kafeni căn bản là không hiểu từ thích trong lời nói của Quy Lần. Cô ngây ngô trả lời. Chấm, vậy tình cảm cô dành cho thằng nhóc đó thế nào? Quy Lần không bất ngờ gì mấy trước câu trả lời của Kafeni. Thì tôi cũng, TH thích, khuôn mặt Kafeni bất chợt đỏ ửng lên khi nói tới đây. Không hiểu sao lại có chút ngượng miệng. Không lẽ, nghĩa là có đúng không? Quy Lần như đoán trước được phản ứng của Kafeni. T, thầy có thích ai chưa? Kafeni lập tức đổi chủ đề. Nếu mình cô mà bị cha hỏi thì bất công quá. Thích ư, Quy Lần có chút lưỡng lự trước câu hỏi này. Anh đơn giản không nghĩ đến Kafeni sẽ hỏi anh như vậy. Có cô nàng nào lọt vào mắt xanh của thầy chưa? Kafeni hỏi, cô có chút mong chờ từ câu trả lời của Quy Lần. Dù sao cô nghe đồn Quy Lần cũng được nhiều gái theo ngay từ khi cô mới đặt chân vào học viện để làm nghề giáo viên này. Công nhận chỉ mới dạy ở học viện này được vài tháng thôi. Mà hít nhiều drama kinh khủng. Tôi cũng chẳng rõ nữa. Quy Lần trả lời. Ánh mắt liếc nhìn Amelie một cái. Vậy là thầy có thích hay không? Kafeni càng tò mò trước câu trả lời không rõ hàm ý của Quy Lần. Người gì đâu mà bí ẩn quá vậy? Trước lớp 10A. Không thể tin được. Eri ngỡ ngàng nhìn vào lớp của Lindis được ngăn cách bởi cửa sổ bằng kính trong suốt. Không ngờ Lindis đã thay đổi thật rồi. Butterfly cũng ngỡ ngàng không kém. Cô không muốn tin Lindis trước mắt cô là một người đã trở nên chăm chỉ. Hơn hết Lindis còn cố bắt chuyện với người thầy mà em ấy từng rất ghét nữa. Yon, nếu nhóm mà thiếu em ấy đi thì buồn lắm. Eri buồn tủi nói. Butterfly gật đầu đồng tình theo. Nhưng mà tại sao em ấy lại muốn thân thiết với Yon? Butterfly thắc mắc, đó chẳng phải là người mà Lindis ghét cay ghét đắng nhất mà. Sao bây giờ, Đương nhiên là trúng tiếng sét ái tình rồi. Nacrot nói, ánh mắt anh vẫn dán vào mái tóc hồng bồng bềnh đó đang miệt mài làm việc. Giờ thật sự anh chỉ muốn cắn lấy cô một cái thôi. C, chắc không phải đâu. Eri hoang mang, nhưng mà Nacrot nói cũng có lý quá. Thì ra là mấy cậu ở đây. Bất chợt một giọng nói vang lên. Cả đám lập tức quay qua nhìn thì thấy Mina đi tới. Trên miệng cô ngập thêm cây kẹo mút. Tay thì xách túi gì đó. Nhưng cũng khá bự. Kế bên thì có Omen xách phụ nữa. Cậu xuống căn tin để mua đồ ngọt à Mina? Butterfly nhanh chóng đi tới hỏi. Nhưng mà mua vầy có hơi nhiều. Không phải đâu. Mấy cái này là tớ chuẩn bị cho lễ hội. Mina nói. Cô cũng cần phải nghiên cứu thêm những món mới cho lễ hội nữa. Lễ hội. Bây giờ làm luôn à? Eri thắc mắc. Đang trong giờ học mà. Đúng rồi. Hai tiết cuối được dùng để chuẩn bị cho lễ hội mà. Do các cậu cứ trốn tiết hoài nên không biết thôi. Mina trả lời rồi quay qua nhìn Butterfly. Tulen cũng lo lắng cho cậu lắm đó. Sướng quá nha Butterfly. Eri khều tay Butterfly một cái. Chắc cậu ấy lo tớ lại đi quậy phá ở đâu đó thôi. Lúc nào cũng vậy mà. Butterfly ngu ngơ nói. Cứ mỗi lần như thế thì cô đều bị Tulen thuyết giảng mấy câu lòng vòng không à, đến mức bị chai lỗ tai luôn rồi. Cậu làm gì ở đây thế Omen? Nacrot hỏi, anh hiếm khi thấy Omen tiếp xúc với người khác lắm. Mà bây giờ lại ga lăng giúp đỡ một đàn em nào đó luôn mới ghê chớ. Do tớ vô tình chạm mặt nên giúp đỡ luôn. Omen nói, càng làm cho Nacrot nghi ngờ hơn. Thế tại sao đợt trước tớ cũng chạm mặt cậu mà như người xa lạ vậy? Nacrot trêu chọc. Đợt đó anh có vẫy tay chào mà lại bị bơ. Hơi bị quê luôn á. À thì, Omen gãi đầu. Hình như là có thiệt. Tại lúc đó anh chẳng bận tâm gì mấy nên lướt qua cho êm chuyện thôi. Vậy mấy cậu giờ tới giúp lớp luôn đi. Mina nói. Chứ để tên lớp trưởng cứ ngắm cửa hoài cũng tội. Ok, Butterfly vui vẻ đồng ý. Miễn sao không phải học là được rồi. Eri gật đầu. Cậu xách giùm tớ túi này đi. Mina đưa túi cho Butterfly. Rồi lấy lại túi từ tay Omen. Cảm ơn anh nhiều lắm. Mina nói. Cô nhanh chóng cùng Butterfly và Eri về lớp. Omen nhìn bóng dáng Mina xa dần đi. Trong lòng anh tự nhiên cảm thấy trống rỗng. Một cảm xúc lạ lẫm mà anh chưa có bao giờ. Thế nào? Say nắng cô nàng rồi à, Nacrot hỏi. Có lẽ là vậy, Omen trung thực trả lời. Nhưng mà em ấy chắc chắn vẫn chưa có tình cảm với tớ đâu. Đồng cảnh ngộ, Nacrot giơ tay ra, ý muốn bắt tay với Omen. Đến giờ anh vẫn không rõ trong mắt Chrissy. Anh là như thế nào? Đôi lúc cô nàng cũng có chút khó hiểu thiệt. Omen có chút bất ngờ nhìn Nacrot. Một người sát gái như Nacrot mà cũng giống anh à, thú vị thật. Omen nhanh chóng bắt tay lại với Nacrot. Ủa hình như kia là. Bất chợt ánh mắt Nacrot dừng ngay ở cuối hành lang. Có người đang chạy thẳng tới lớp 10A. Dáng người đó hình như là. Cô hiệu phó thì phải. Triệu Vân, Illumia mạnh bạo mở cửa lớp ra. Không còn là dáng vẻ kiêu sa như ngày nào. Hà, tôi đây. Triệu Vân dừng lại các công việc rồi nhanh chóng đứng nghiêm chỉnh trước Illumia. Cái đứa học sinh này hút thuốc lá là vi phạm nội quy của trường rồi. Tại sao thầy vẫn tha cho nó? Illumia bực tức nói. Đến ngay cả lỗi nặng nhất mà Triệu Vân cũng tha được mới ghê chớ. Thật không biết anh nghĩ cái gì luôn. Là do... Triệu Vân chưa kịp giải thích thì Illumia đã chen vào. Không cần biết mấy lý do đó. Mời thầy lên phòng hiệu phó làm việc. Illumia nghiêm túc nói. Đúng vậy. Lần này phải phạt thật nặng Triệu Vân mới được. Cả đám nhìn Triệu Vân hí hửng đi theo Illumia mà không khỏi thở dài. Chắc lần này cô hiệu phó không có nương tay đâu. Tại phòng hiệu phó, thầy biết lỗi của thầy chưa? Illumia hỏi lại, nhưng mà em ấy. Triệu Vân định giải thích lần nữa thì vẫn bị Illumia chen ngang. Không nhưng nhị gì hết. Đã có lỗi rồi là phải bị phạt. Illumia khoanh tay nói, trong đầu đang nghĩ ra hình phạt thích hợp cho Triệu Vân. Bị phạt ư? Triệu Vân thì thầm lại. Đôi môi anh không tự chủ mà nhếch lên vô cùng nham hiểm. Cách chương.